Ok, xin chào tất cả các đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phạm Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 171 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Thánh tộc thì đã sao? Thường ngày những người này cao cao tại thượng, bản tọa vẫn chưa từng có cơ hội giao thủ cùng với thánh tộc. Hôm nay vừa khéo có thể được như nguyện, có thể giao chiến cùng với thánh tộc cùng cấp, hẳn là sau trận chiến này bản tọa sẽ lên cấp hậu kỳ. Trung niên trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía của triều địa nhất thời ngổn ngang cảm xúc, duy chỉ có vẻ khinh miệt đã giảm đi rất nhiều. Triều địa nào biết trong lòng đối phương có nhiều suy nghĩ đến như vậy, hiện tại hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất, chính là giết chết người này 100 lần. Nếu như không diệt được người này, thân phận của hắn sẽ bị bại lộ ra bên ngoài, nếu để cho huyết ảnh thánh tộc phát hiện sự hiện hữu của hắn, chỉ sợ là hắn cũng không cách nào có thể đặt chân ở ma giới. Sát ý triều địa đã nổi lên, lập tức lúc này hai tay bấm quyết, đánh ra từng đạo pháp quyết cuốn thiên địa ma khí xung quanh bao phủ lên toàn thân, đồng thời quát to một tiếng thân hình biến hóa giữa ma khí. Thình lình thân thể của hắn bành trướng lên gấp đôi, trên trán mọc ra một chiếc sừng màu vàng sẫm dài 3 tấc, màu da của hắn cũng trở nên sẫm hơn, lúc này đang chớp động kim quang sẫm màu vô cùng diễm lệ. Mà lòng đoạt cũng đã được triều địa thi triển ra, hóa thành một con ô giao tứ chảo há miệng thật to nuốt ma khí nồng đậm vào bên trong, chỉ trong thoáng chốc đã hóa thành to gần 10 trượng, dương nanh múa vuốt xông về phía của trung niên. Kim Quỳ Thánh hình sao? Quả nhiên hắn là thành viên của Kim Quỳ Thánh tộc, chẳng lẽ hắn tới Hồi Nguyệt tộc là vì dò la tin tức hay sao? Trung niên xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ ở trong lòng, suy đoán lai lịch thân phận của đối phương đồng thời cũng âm thầm khẩn trương. Trong truyền thuyết, luyện thể thuật của Kim Quỳ Thánh tộc có chỗ đặc biệt độc đáo, thậm chí còn cao minh hơn cả huyết ảnh thánh tộc, chỉ dựa vào thân thể là có thể ứng chiến với bảo tu cung cấp không rơi xuống hạ phòng. Hôm nay người này còn có một món ma bảo không tầm thường tương trợ, y có thể chiến thắng đối phương hay không trong lòng cũng không nắm chắc một chút nào. Thế nhưng thân phận thánh tộc của đối phương cũng đã đánh sâu vào khu vực nhạy cảm nhất trong lòng của trung niên, chiến thắng một tên thánh tộc cung cấp đối với y mà nói còn quan trọng hơn cả chuyện lên cấp. Trung niên lúc này khẽ quát một tiếng, hai tay lập tức búng ra liên tục, ô thứ nhất trong tay hóa thành một con rắn hai đầu màu đen dài 10 mấy trượng, miệng thè lưỡi phun ra từng cỗ ma khí nghênh đón ô dao đang lao tới. Đồng thời xung quanh thân thể của y cũng chợt lóe ô quang, một lớp hộ giáp tinh xảo nửa trong suốt bao phủ lấy thân mình. Trên hộ giáp lúc này xuất hiện vô số ma văn, lóe sáng lên rồi mờ đi ngay tức khắc, sau đó chui vào trong hộ giáp không thấy nữa, cũng chỉ để lại dấu vết mờ mờ mà thôi. Cao cấp kiên cố ma văn sao, không biết là tầng thứ 7 hay là tầng thứ 8 đây? Triều địa thoáng động trong lòng, mặc dù hộ giáp kia có vẻ bất phàm, nhưng chẳng qua cũng chỉ là tinh phẩm ma khí, cũng chưa đạt tới cấp bậc ma bảo được, thứ chân chính xuất ra hiệu quả phòng ngự lại là cao cấp ma văn hùng mạnh khắc vẽ ở trên đó. Theo như lời đồn, khắc vẽ cao cấp ma văn này cần tài liệu cực kỳ là quý trọng, chỉ riêng tiền vốn đã hơn chục khối cực phẩm ma tinh, xem ra đối phương đúng là hạng người giàu nứt đố đổ vạch. Cả hai bên đồng thời kinh hãi than thầm cũng lập tức bắt đầu giao chiến. Ô giao cùng hắc xà mỗi bên cuốn lên từng đạo hắc khí, chiến đấu với nhau vô cùng kịch liệt, trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại được, mà thân hình của triều địa lại thấp thoáng hóa thành một đạo hắc ảnh xông về phía của trung niên. Trung niên dùng tay áo bảo, nhất thời lại bay ra 7-8 món ma khí hình dáng khác nhau, toàn là tinh phẩm ma khí đẳng cấp mở giới này. Những món ma khí này có đủ loại đao kiếm nhận bản, bất kỳ món nào cũng đủ để cho ma anh kỳ thượng tộc trở nên điên cuồng. Trung niên búng 10 ngón tay liên tục, 7-8 món ma khí này mỗi món hóa thành một đạo hắc quang chấm về phía của triều địa. Những tiếng va chạm bình bịch vang lên liên tiếp, triều địa công kích như bão táp mưa xả, dùng đôi kim quyền của mình hất văng những món ma khí kìa. Chợt có một tiếng keng như tiếng kim loại va chạm vào với nhau vang lên, có một thanh kiếm bén thừa dịp triều địa sơ hở không lo được hết, lập tức chém vào trên lưng của hắn, lại giống như chém vào đá tảng không gây ra tổn thương cho hắn một chút nào. Ủa? Thánh tộc luyện thể sĩ, quả nhiên không thể so sánh cùng với hạ tộc, bị tinh phẩm ma khí chém trúng như vậy, không ngờ rằng có thể băng vào thân thể cường hãn đón đỡ mà cũng không bị thương một chút nào. Trung niên trong lòng càng thêm xác nhận thân phận thánh tộc của triều địa, hai tay không ngừng thi triển pháp quyết khống chế ma khí công tới vị trí yếu hại của thân thể triều địa. Song quyền của triều địa phát ra như bão táp mưa xả, bảo vệ những nơi yếu hại của cơ thể, nháy mắt đã xông tới trước người của trung niên, lập tức hét lớn một tiếng, hữu quyền vung ra thật mạnh, bên ngoài đầu quyền toát ra một đạo hào quang màu vàng sẫm, khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Kim quyền đánh tới, quyền kình đã đạt, một cỗ quyền phong hùng mạnh lập tức dấy lên, trong phạm vi mấy chục trượng nhất thời cuồng phong nổi dậy cát bay đá chạy. Một tiếng rầm trầm đục vang lên, kim quyền lện mạnh vào hộ giáp của trung niên, một luồng sóng gợn lấy vị trí quyền đánh trúng làm trung tâm, dần dần lan ra mặt ngoài của hộ giáp, đồng thời bên ngoài hộ giáp lóe ra từng đạo ma văn, ngay sau đó dễ dàng hóa giải một quyền như không thể ngăn trở này. Ây, thì ra chẳng qua là chiêu thức hoa dạng, đẹp mắt nhưng cũng không có tác dụng gì. Từ uy lực của một quyền này mà xem, căn bản cũng không đáng để lo lắng. Trung niên trong lòng buông lỏng, nhất thời lại có chút khinh thường triều địa. Triều địa trong lòng trầm xuống, lực phòng ngự của ma giáp đối phương cực kỳ là hùng mạnh, hắn chỉ có công phu bề ngoài, không có ma công tinh túy cho nên không thể trực tiếp công phá được. Nhưng ngay sau đó, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ hung tàn, trong tay hồng quang chợt lóe, một con huyết long bay ra bị hắn hút vào trong tay, lúc này lại hóa thành một thanh bảo kiếm màu đỏ máu. Ủa, là huyết ma văn sao? Trung niên kêu lên một tiếng, trong giọng nói lộ ra vẻ không dám tin tưởng hết sức là rõ ràng. Là huyết ma văn, quả thật chính là huyết ma văn. Huyết ma văn này chỉ có một số tộc nhân nòng cốt của huyết ảnh thánh tộc mới có thể nắm giữ, vì sao lại xuất hiện trên bảo kiếm của người này? Là hình dáng của huyết ma văn, chắc chắn là y đã không nhận lầm. Y đã từng thấy qua trong một số điển tịch vô cùng bí ẩn của gia tộc, trong đó nói rằng đây là bí mật bất truyền của huyết ảnh thánh tộc. Chỉ có một số rất ít tộc nhân huyết ảnh thánh tộc mới có thể biết được điều này. Đối phương rõ ràng là tu luyện công pháp kim quỳ thánh tộc, lại có thể lấy ra một thanh huyết kiếm có khắc ma văn cao cấp của ma bảo trong truyền thuyết, lai lịch thân phận của thanh niên này sợ rằng không chỉ đơn giản là kim quỳ thánh tộc như vậy. Trung niên trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, động tác trong tay cũng không chậm một chút nào. Rất nhiều ma khí ngưng tụ thành luồng dưới ngũ trảo của y, ngay sau đó hóa thành một vòng hắc khí bảo vệ xung quanh, phủ thêm một tầng phòng ngự nữa bên ngoài của hộ giáp trùng niên. Đây là sở trường tụ khí thành giáp của y, đối mặt với ma bảo đối phương công kích khoảng cách gần đến như vậy, y cũng không dám khinh thường một chút nào. Triều địa thấy đối phương không nhận ra lai lịch của thí thần kiếm, ngược lại đã nhận ra ma văn ở trên thí thần kiếm, trong lòng lúc này cảm thấy nhẹ nhõm cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức đâm ra một kiếm. Bảo kiếm màu đỏ máu xẹt qua hư không, mang theo một đạo huyết quang vô cùng là dũng mãnh, dường như hư không cũng bị nó xẻ làm đổi, ngay sau đó dễ dàng chém ra một lỗ hổng chừng một tấc trên phòng ngự ma khí của đối phương, cũng cắt thật sâu vào lớp hộ giáp của trung niên. Những tiếng keng keng vang lên, thí thần kiếm ma sát cùng với hộ giáp một trận, nhất thời ma khí huyết quang bắn ra bốn phía, ma văn trên hộ giáp dường như sôi trào chợt ẩn chợt hiện, hóa giải quá nửa uy lực một kiếm này của thí thần kiếm. Sau một kiếm này, trên hộ giáp của trung niên có thêm một vết kiếm vô cùng là rõ ràng, đồng thời ma văn cũng đã ảm đạm đi không ít, hiển nhiên là đã bị tổn thương không hề nhẹ. Ma bảo thật là hùng mạnh. Trung niên kinh hãi ở trong lòng, vội vàng tránh lui ra phía sau, đồng thời bất chấp ma bảo ô dao của đối phương, triệu hồi rắn hai đầu hóa thành một đạo thanh quang ô thứ song câu chống đỡ bên cạnh của mình. Mà Châu Địa được thế không thả, ỷ vào thân pháp luyện thể sĩ có ưu thế linh hoạt hơn luyện bảo sư rất là nhiều, lúc này tiếp tục chém xuống từng nhát kiếm, mỗi một kiếm đều toát ra khí thế bức người, làm cho đối phương chỉ có thể toàn lực phòng ngự mới có thể đủ để ngăn cản. Cứ mỗi một kiếm chém vào trên hậu giáp cũng sẽ lưu lại một vết kiếm vô cùng là rõ ràng, chỉ trong nháy mắt những tiếng leng keng không ngừng vang lên, hậu giáp đã hiện đầy vết kiếm tràn ngập nguy cơ. Trung niên trong lòng kinh hãi, không ngờ rằng luyện thể sĩ có được đẳng cấp ma bảo lại ác chiến đáng sợ đến như vậy, lúc này đã chiếm thượng phong ở khắp nơi, chỉ cần đối phương hơi kém một chút về phương diện luyện thể hoặc là bảo vật, chắc chắn là sẽ không còn sức để đánh trả. Trong khoảng khắc này, suốt cuộc y đã hiểu được chỗ đáng sợ của thánh tộc, cũng hiểu vì sao tất cả thành viên nòng cốt của thánh tộc đều được lựa chọn thể bảo cùng tổ. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên chu luyện thân thể vô cùng cường hãn, lại có được bảo vật đẳng cấp là có thể phát huy ra chiến lực hùng mạnh nhất và ưu thế lớn nhất của ma tộc. So ra thượng tộc của y lựa chọn luyện bảo, bất quá chỉ là chọn một con đường tắt, hết thảy chỉ vì sớm gia tăng tu vi mà thôi. Đến sau cùng tất cả những kẻ kiệt xuất trong thượng tộc may mắn tiến vào trong thánh tộc, đại đa số cũng sẽ chọn con đường thể bảo cùng tu, bằng không về phương diện đấu pháp sẽ chênh lệch rất xa so với tu sĩ cùng cấp. Trung niên cảm thấy trong lòng chìm xuống, dốc hết toàn lực thi triển các loại thủ đoạn, chỉ trong chốc lát hai bóng người một vàng một trắng thấp thoáng liên hồi, các loại ma khí bay múa đầy trời, từng luồng ma khí thỉnh thoảng tụ tập, thỉnh thoảng giải tán, những tiếng tăng tăng vang lên không ngừng thường là chỉ trong nháy mắt hai người đã giao thủ vài chiều. Bởi vì trung niên nhiều lần sử dụng song câu ô thứ ngăn cản thí thần kiếm chém tới, ô quang lúc này trên đó cũng dần dần mờ đi, hơn nữa bề mặt cũng hiện đầy vết kiếm mờ mờ, cũng cùng là ma bảo nhưng vật này vẫn không bị kịp thí thần kiếm của Triều Địa được. Đó là thí thần kiếm đã từng bị nhận chủ một lần, mặc dù qua vạn năm nguyên chủ đã chết, nhưng thí thần kiếm không cách nào phát huy ra 10 thành uy năng của nó, nếu không sợ rằng cuộc chiến này đã sớm kết thúc rồi. Thình lình ma long đoạt biến thành ô dao tìm được một cơ hội thích hợp, tứ chảo đồng thời chụp mạnh một cái, giữ lại thật chặt song câu ô thứ của đối phương. Trung niên vội vàng thôi thúc ô thứ, lúc này đang rung động kịch liệt phát ra từng tiếng kêu bi thảm, nhưng vẫn thủy chung không cách nào thoát khỏi được ô dao giữ chặt. Trung niên tỏ ra kinh hãi vô cùng, y vốn đã rơi xuống hạ phong, lúc này bảo vật quan trọng nhất còn bị chế trụ, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy cơ đến tính mạng. Mắt thấy Triều Địa múa may chém tới thí thần kiếm, trung niên quyết định thật nhanh, trong lòng trầm xuống, hai tay âm thầm bấm ra một đạo pháp quyết. Phập một tiếng vang lên, thí thần kiếm dễ dàng chém qua thân thể của trung niên, thế nhưng bất quá chỉ là cắt đứt một mảnh huyết vụ mà thôi. Chỉ sau chốc lát, trung niên mang theo vẻ không cam lòng xuất hiện ở ngoài xa mấy trăm trượng, lúc này đang muốn phi độn để bỏ chạy. Tàn ảnh thiểm sao? Bất quá cũng chỉ là đồ giả mà thôi. Tàn ảnh thiểm chân chính lập tức có thể độn ra xa mười mấy dặm chứ không ít. Triều Địa cũng không tỏ ra kinh hãi. Hồi nguyệt tộc này nương tựa vào huyết ảnh thánh tộc đã nhiều năm. Nếu ngay cả loại bí thuật bề ngoài này cũng không biết được vậy mới là kỳ quái. Chuyện đã tới nước này, đối phương đã nhìn thấy kim quỳ thánh hình của hắn, hơn nữa còn đã thấy được thí thần kiếm, hắn há có thể tha cho đối phương chạy trốn được. Triều Địa run áo bào lên, linh quang màu tím hoa mỹ chợt lóe, một bóng người thân phủ một màn hào quang màu tím thật dày từ trong tay áo của hắn bay ra, sau đó lập tức há miệng phun ra một luồng sáng màu vàng hình kỳ lân, cùng với một luồng sáng hình lôi phượng hai màu ngân lam, luồng sáng kỳ lân hóa thành một thanh phi kiếm màu vàng chói, hiện đầy những phù văn huyền ảo vô cùng, luồng sáng lôi phượng hóa thành một đạo điện quang hai màu ngân lam đánh tới trùng niên. Đây không phải là người linh giới trong truyền thuyết sao? Không ngờ rằng hắn còn cấu kết với người của linh giới. Trung niên vô cùng kinh hãi, thân phận thanh niên trước mắt này quỷ dị vô cùng. Y đã sớm không còn hùng tâm tráng trí sinh tử đại chiến, lập tức lúc này ném ra một món phi hành pháp khí hình đám mây của mình định bỏ chạy trốn chết, cũng không thèm để ý tới ma bảo của mình nữa. Điện quang hai màu ngân lam nhanh như sao xẹt, trong nháy mắt đã bay tới gần trung niên, lúc này chỉ cách trung niên chừng mấy trượng mà thôi. Trung niên lúc này lại vung tay bấm quyết, bất chấp liên tục thi triển tàn ảnh thiểm mang tới hậu hoạn, định lần nữa thi triển bí thuật giữ mạng này để bỏ chạy. Thình lình bản thể triều địa trong luồng sáng màu tím chớp mắt một cái, nhất thời mắt trái đỏ ngầu lóe ra một mảnh hồng quang mờ mờ, cũng đã bao phủ trung niên ở trong đó. Trung niên nhất thời chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng, tàn ảnh thiểm đã thi triển được một nửa đột ngột bị cắt đứt, nhất thời huyết khí dâng trào, mặt mũi đỏ bừng lên. Lúc này điện quang màu bạc đã đánh tới, một tiếng sắc vang lên thật lớn, ma khí hộ thể của y bị điện quang hai màu ngân lam quét sạch không còn một chút nào, ma văn trên hộ giáp cũng tỏ ra mờ đi rất là nhiều, mà bên ngoài hộ giáp chúng đạo điện quang này cũng để lại một vết nám đèn thật lớn. Trung niên bị thương nhẹ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn miễn cưỡng hết sức điều động thật nhiều ma khí phòng ngự, bởi vì vào lúc này kim kiếm đã chém tới y. Cùng lúc đó, triều địa không cho đối phương bất cứ có cơ hội nào, kim sát ma thể cũng chớp hai mắt, hai đồng tử trong mắt trở nên đen kịt sâu không thấy đáy, ngay sau đó cũng bắn ra hai đạo điện quang màu đen to bằng ngón tay dài chừng một thước. Sau khi hai đạo điện quang này bắn ra, chui vào trong ma khí không thấy tung tích nữa, nhưng trong chớp mắt đã đột nhiên xuất hiện trước mắt của trung niên cũng đột nhiên đánh tới. Tà ma! Trung niên chỉ kịp phát ra hai chữ, ngay sau đó kim quang sáng chói, kim lân kiếm đã chém tan tác cao cấp ma văn trên hộ giáp của y vốn đã bị tổn thương, thân thể yếu ớt của trung niên cũng lập tức bị xả làm đôi. Đồng thời điện quang màu đen cũng đã đánh tới, sắc sắc hai tiếng vang lên, thi thể trung niên bị đánh cho tan nát, hóa thành cho bụi, ngay cả ma anh cũng không kịp chạy ra. Một chiếc vòng tay chữ vật đen kịt từ giữa không trung rơi xuống, kim sát ma thể lập tức thu vào trong tay, còn lại bản thể cũng đã thu hồi hai thành phi kiếm. Trong hoàn cảnh của ma giới cơ hồ không có thiên địa linh khí tồn tại, linh lực của bản thể triều địa tiêu hao vô cùng là nghiêm trọng, mới vừa rồi bất quá chỉ điều động hai thanh phi kiếm đánh ra một đòn toàn lực, lập tức hao tổn đi hơn phân nửa linh lực, không thể không lập tức trở về bên trong thông thiên tháp. Xem ra muốn bản thể bày ra cửu cung hỗn nguyên kiếm trận trong hoàn cảnh ở nơi này cũng là một việc cực kỳ là khó khăn. Hơn nữa đối với tu sĩ hóa thần kỳ mà nói, không có thiên địa linh khí tiếp viện, rất nhiều thần thông hùng mạnh đều không thể phát huy được, uy lực của cửu cung hỗn nguyên kiếm trận cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Triều địa dọn dẹp nơi này một chút, ngay sau đó tiếp tục phi độn về phía nam. U Ảnh Cung chính là một trong những cung điện lớn nhất của huyết ảnh thánh tộc, rộng chừng ngàn dặm, trong U Ảnh Thành là một thành thị to lớn bên dưới lòng đất. Mặc dù U Ảnh Thành này nằm sâu dưới đất mấy chục dặm, nhưng ma khí tỏ ra cũng vô cùng là sung túc, tin đồn ma nhãn thâm uyên phẩm chất nhất lưu đã có hơn 10 cái, số lượng tất cả ma nhãn thâm uyên không dưới mấy trăm cái. Nơi đây chính là một trong những khu tập trung của ngoại thích thượng tộc, có quan hệ rất gần với huyết ảnh thánh tộc. Trong khoảng khắc bản thể triều địa rời khỏi thông thiên tháp, đánh chết trung niên hồi nguyệt tộc kia, trong một mật thất của U Ảnh Cung chợt vang lên một tiếng hét kinh hãi. Huyết oán khí sao? Không ngờ rằng lại có huyết oán khí xuất hiện. Rốt cuộc là thần thánh phương nào lại dám đánh chết tộc nhân nòng cốt của huyết ảnh thánh tộc chúng ta, cũng đã bị lây nhiễm huyết oán khí này, theo như vị trí dường như nằm ở phía nam thế lực của bản tộc. Thanh âm vang lên từ một lão nhân hơi mập mạp, cầm để mấy sợi râu dê lưa thưa đầu chọc, lão lộ ra vẻ kinh hãi, hai mắt co rút lại, cẩn thận quan sát một hạt châu màu đỏ nửa trong suốt to chừng một thước ở trước người, trên đó có khắc vô số ma văn hết sức là tỉ mỉ phức tạp, cũng có vẽ những đồ hình vô cùng là kỳ quái, ở một nơi nào đó trên đồ hình có một điểm sáng màu trắng to bằng hạt đậu đang lóe lên không ngừng. Chỉ sau vài lần hô hấp, điểm sáng màu trắng này thình lình biến mất không thấy nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ là người kia đột ngột chết đi, hay là hắn đã đồng quy ư tận cùng với thành viên nòng cốt của bản tộc? Lão nhân càng thêm nghi ngờ lẩm bẩm, nói. Lão nhân vội vàng thấp thoáng thân hình một cái, đi tới bên cạnh một hạt châu trong suốt màu đỏ giống nhau như đúc khác, trên hạt châu màu đỏ này có không ít điểm sáng màu đỏ chớp động. Lão nhân ở nơi này quan sát viên hồng châu một hồi lâu, lúc này khẽ cau mày nghi hoặc không hiểu, nhẹ giọng lẩm bẩm, nói. Gần đây cũng không có nhân tộc nòng cốt ngã xuống, vì sao lại xuất hiện huyết oán khí này? Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Bất kể là thế nào, trước hết hãy bẩm báo chuyện này cho Ma Tôn biết, về phần có bẩm báo Thánh Vương Đại Nhân hay không cứ để cho Ma Tôn định đoạt. Lão nhân trầm ngâm một lát, ngay sau đó mang theo hai hạt châu màu đỏ này rời khỏi mật thất. Bên trong U Ảnh Cung, trong một cung điện hùng vĩ đối với ma tộc trang trí hết sức là xa hoa, bên ngoài ô quang lấp lóe ma khí bừng bừng, nếu như để cho nhân tộc linh giới nhìn thấy sẽ cảm thấy vô cùng là quỷ dị và đáng sợ. Một tên trung niên mày trắng thần sắc vô cùng là nghiêm túc, đang ngồi ngay ngắn trên ngôi chủ tọa cao mấy trượng ở một phía của đại điện, một thanh niên và một lão nhân tỏ ra cung kính đứng ở bên dưới. Này, bất diệt, bất phá, lần này bản vương có một đại sự muốn hai người các ngươi cùng nhau đi làm, ta cũng không cho phép các ngươi thất bại. Trung niên mày trắng nghiêm nghị nói, giọng điệu cũng tỏ ra vô cùng là ngưng trọng. Dạ, chúng thuộc hạ sẽ nhất định dốc hết toàn lực muôn thác khổng tử. Lão nhân cùng thanh niên lập tức khom người lĩnh mệnh. Rất có thể hung thủ mưu hại bất khuyết đã đi tới ma giới, hơn nữa còn đã xuất hiện ở phía nam gần hồi nguyệt tộc, các ngươi hãy đi bắt kẻ đó về đây. Trung niên lúc này lạnh lùng nói. Hung thủ sát hại bất khuyết thánh tử sao? Không phải là bất khuyết thánh tử đã bị giết tại hạ giới sao? Vì sao kẻ kia lại xuất hiện ở ma giới chúng ta? Chẳng lẽ là... Thanh niên trong lòng kinh hãi nghĩ tới điều gì đó. Trung niên gật đầu một cái nói ra tỉ mỉ những chuyện này. Bản vương cũng có suy nghĩ như vậy, gần đây có huyết oán khí xuất hiện, mà ngoại trừ bất khuyết ra cơ hồ cũng không có tộc nhân nòng cốt nào ngã xuống, cho nên người này quá nửa là hung thủ đã mưu hại bất khuyết, hắn có thể từ hạ giới phi thăng lên linh giới, chứng tỏ quá nửa cũng là người của ma tộc. Bản vương lo lắng trong số mấy tên tông phúc mà năm xưa bất khuyết đích thân lựa chọn ra, cùng hắn đi xuống hạ giới có kẻ phản bội bất khuyết. Nếu là như vậy, rất có khả năng bất khuyết đã chết ở hạ giới, hơn nữa là hung thủ cũng đã phi thăng lên ma giới. Chỉ bất quá trong lúc phi thăng, hắn là đã gặp phải bất ngờ như không gian phong bạo, hoặc là không sử dụng thông đạo do bất khuyết lập ra mà phi thẳng, cho nên cũng không có trực tiếp bay vào trong U Ảnh Cung. Ngoài ra huyết oán khí của người này hết sức là đặc thù, chợt có chợt không chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi vài lần hô hấp, thậm chí sinh tử cũng không thể biết được. Bất quá chuyện bất khuyết quan hệ đến trọng đại, năm đó Thánh Tổ Đại Nhân tự mình đưa y vào hạ giới, về phần giao cho y nhiệm vụ bí mật gì, chính bản vương cũng không biết rõ ràng cho lắm. Hai người các ngươi hãy thay bản vương đi một chuyến, nếu như phát hiện tung tích của người này tốt nhất là bắt sống hắn quay trở về. Với tu vi của các người, chỉ cần huyết oán khí xuất hiện ở bên trong mấy chục vạn dặm là cũng có thể phát hiện ra dễ dàng. Nếu phong tỏa chính xác sẽ không để cho hắn chạy thoát được. Ngoài ra các ngươi cũng mang theo một viên huyết oán châu. Mặc dù châu này không cách nào biểu hiện vị trí chính xác của huyết oán khí, nhưng phạm vi cảm ứng của nó lại cực kỳ lớn. Tuy rằng người nọ có thể mưu hại bất khuyết, nhưng trước đây không lâu vẫn còn ở hạ giới, chắc chắn là tu vi hiện tại cũng không cao. Hai người các ngươi đều là ma tôn của thánh tộc chúng ta, không lẽ không thể chế phục một tên vãn bối mà vương kỳ? Dĩ nhiên là sẽ không, bọn thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của Thánh Vương Đại Nhân giao phó. Lão nhân cùng với thanh niên cung kính nghiêm nghị đáp. Hai người còn tưởng là nhiệm vụ nguy hiểm gì, chỉ cần hợp lực tìm tòi một tên tối đa là ma vương hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, nhất thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nhiệm vụ này đối với hai người không có chút nguy hiểm nào, chẳng qua là phải hao phí một số thời gian mà thôi. Mà trong một ngôi lầu nào đó trong U Ảnh Thành, trước đây không lâu một lão nhân áo đen gầy gò cũng nhận được một đạo truyền âm phù khoảng cách xa, lập tức lúc này tỏ ra vô cùng giận dữ quát lên một tiếng. Có chuyện gì vậy? Không ngờ rằng Hiên Nhi đã bỏ mình, chẳng lẽ là thừa dịp bản tôn không có ở đó, có người muốn làm chuyện bất lợi đối với hồi nguyệt tộc chúng ta sao? Bản tôn cũng muốn thử xem rốt cuộc là thần thánh phương nào lại dám liên tục giết chết tộc nhân trực hệ của hồi nguyệt tộc chúng ta như vậy. Triều địa mở ra vòng tay chữ vật của ma đầu hóa thần trung kỳ hồi nguyệt tộc lưu lại, lúc này cẩn thận kiểm tra một phen. Quả nhiên nội dung bên trong vòng tay chữ vật của ma đầu hóa thần kỳ vô cùng là phong phú. Triều địa lấy ra một khối tinh thạch nửa trăng suốt màu đen to bằng nắm tay, cảm nhận ma khí tinh thuần từ trong đó tản mát ra, ngưng thần mà quan sát. Chỉ thấy trong tinh thạch có vô số điểm đen giống như hạt mẻ, chính là do ma khí tinh thuần ngưng tụ mà thành, không ngừng có điểm đen ngưng tụ sinh thành, đồng thời lúc này cũng có thật nhiều điểm đen chậm rãi tan vỡ, giải tán thành từng tia ma khí nồng đậm mà tinh thuần. Đây chính là một khối cực phẩm ma tinh trong truyền thuyết, ẩn chứa ma khí có số lượng mức độ tinh thuần hết sức là kinh khủng, triều địa là lần đầu tiên mới thấy được nó. Hắn thoáng vận chuyển công pháp, nhất thời liền có một cỗ ma khí tinh thuần nóng như lửa từ trong bàn tay rót vào trong thân thể, lưu chuyển khắp toàn thân khiến cho cơ thể của triều địa phải rung lên, tựa hồ ngay cả tinh thần cũng phấn khởi không ít. Chỉ bất quá chỉ hơi thu nạp một số ma khí từ trong ma tinh đã có hiệu quả lớn như thế, quả nhiên chính là cực phẩm ma tinh, theo như điển tịch ghi lại đây là ma tinh đỉnh cấp nhất của ma giới này. Cực phẩm ma tinh như vậy trong vòng tay chữ vật có tới 3 khối, tài sản của trung niên kia quả thật cũng không ít một chút nào. Trong vòng tay chữ vật còn có thật nhiều ma khí thượng phẩm ma tinh, những vật này triều địa cũng không thèm để ý tới. Ngoài ra còn có không ít các loại phù bút ma văn xa dùng để khắc vẽ ma văn cùng với một số nguyên liệu, xem ra thì trung niên này cũng có sở trường hoặc là đang nghiên cứu về cách vẽ ma văn. Nhất thời trong lòng triều địa tỏ ra vui mừng, người này có những bảo vật này, vậy thì chắc chắn cũng biết thuật khắc vẽ ma văn cao cấp, lập tức hắn lấy ra hết mấy chiếc ngọc giản trong vòng tay chữ vật, nhất nhất rót từng tia thần thức vào bên trong để điều tra. Một lát sau, sắc mặt của triệu địa trầm xuống thất vọng không thôi. Trong mấy chiếc ngọc giản này phần lớn chỉ là một số công pháp của thượng tộc, thậm chí còn có một chiếc ghi lại chương mục của hồi nguyệt tộc, đối với triệu địa mà nói không có tác dụng gì, cao cấp ma văn mà hắn quan tâm nhất lại không thấy nhắc tới một chút nào. Xem ra cao cấp bí thuật như vậy, thông thường người ma tộc sẽ không khắc vào ngọc giản mang theo bên mình, muốn lấy được những thứ đó cũng quả thật không phải dễ dàng gì. Bất quá một khối ngọc giản ở trong đó, đã có nhắc tới mấy loại bí thuật thần thông cao cấp luyện thể sĩ, hơn nữa còn có phương pháp sử dụng tu luyện cặn kẽ, chuyện này cũng có một số trợ giúp đối với triều địa đáng để cho hắn hao phí một thời gian tìm hiểu. Thần là luyện bảo sư hồi nguyệt tộc lại có loại ngọc giản này, thứ nhất là có lẽ tộc nhân hồi nguyệt tộc biết người biết ta, muốn tìm hiểu rõ ràng kỹ xảo thường dùng tác chiến của luyện thể sĩ, thứ hai có lẽ nội dung ngọc giản cũng không quá mức cao minh và thần bí, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nhưng đối với triệu địa trong tay chỉ có công pháp bí tịch ma anh kỳ trở xuống, cùng với kim quỳ chân ma công bề ngoài cũng coi như là có một chút trợ giúp. Triều địa lập tức thu hồi những thứ này, độn thuật cũng hơi có chậm lại. Căn cứ theo điển tịch ghi lại, hiện tại trước mắt của hắn có 3 con đường có thể đi, cũng có thể đến lãnh địa của Kim Quỳ Thánh Tộc. Con đường gần đây nhất phải đi là một địa phương gọi là Huyết Bức Cốc, nghe nói trong đó có thật nhiều cao cấp huyết bức thú, hơn nữa còn là ma thú sống theo bầy đàn, cho dù là nhân vật ma tôn trở lên nỡ xông vào nơi này, cũng tỏ ra hết sức là hung hiểm, triệu địa tự nhiên cũng bỏ qua con đường này. Khoảng cách 2 con đường còn lại cũng không chênh lệch là mấy, một đường trải qua vùng cắt vàng hoang vu, cơ hồ là không có cao cấp ma thú hết sức là an toàn, đường còn lại thì nguy hiểm hơn một chút, phải đi qua một mảnh thảo nguyên bát ngát trong truyền thuyết từng có tung tích của ma thú hóa thần kỳ xuất hiện. Sau khi suy nghĩ một lúc, triều địa đã chọn con đường cuối cùng, hắn lo rằng sẽ còn có tộc nhân hồi nguyệt tộc đuổi tới, hắn cũng không thể xác định hồi nguyệt tộc oán khí của đối phương có thể phong tỏa trong phạm vi bao nhiêu, vì vậy đã chọn một phương hướng mà đối phương không thể nào ngờ tới mà chạy, sẽ có khả năng giúp hắn tránh thoát được một kiếp. Vì vậy triều địa đã chọn một hướng khác, hóa thành một đạo hắc quang phi độn đi xa. Nửa tháng sau, trong một thảo nguyên nào đó ở ma giới, nói là thảo nguyên nhưng chẳng qua là giữa những loạn thạch, mọc lên thưa thớt một số cỏ dại hình thù kỳ quái khô vàng hoặc xám xịt, không ít đều có gai độc bén nhọn khác xa thảo nguyên ở nhân giới. Nơi này thậm chí có một số thực vật loại dây nèo, chủ động dùng gai độc của mình công kích ma thú cấp thấp đi ngang qua, nhờ vào kịch độc hoặc dây leo siết chặt hấp thu máu tươi của ma thú để nuôi sống mình, là một trong những loại thực vật ăn thịt thường gặp ở ma giới. Triều địa đang chậm rãi phi độn ở tầm thấp của Thảo Nguyên, đồng thời cũng thỉnh thoảng bấm ra từng đạo pháp quyết, luyện tập một số bí thuật lãnh ngộ được trong khoảng thời gian này. Miệng hắn lẩm bẩm, hai tay bấm ra từng đạo pháp quyết, đồng thời làm như sắp sửa bắn ra. Chỉ trong thoáng chốc có thật nhiều ma khí tụ tập vào đầu ngón tay của hắn mà không tiêu tản, tạo thành một luồng ma khí to chừng hạt đậu nhìn như thực chất. Ngay sau đó hắn nhẹ nhàng bắn ra một cái, phập một tiếng vang lên, luồng ma khí này bay ra, dễ dàng xuyên thủng một tảng đá màu đen rất lớn ở trên mặt đất, tạo thành một lỗ thủng to chừng một tấc, sau đó chui sâu xuống đất. Triều địa khẽ lắc đầu một cái, mặc dù lấy ma khí làm đạn bắn ra như vậy, thi triển hết sức là dễ dàng và mau lẹ, nhưng uy lực của nó cũng chỉ tầm thường mà thôi. Đối phó với tu sĩ ma anh kỳ tự nhiên là hết sức dễ dàng, nhưng nếu đối phó với tu sĩ cùng cấp sẽ không có ý nghĩa gì lớn. Hắn bèn thay đổi chú ngữ, hai tay cũng múa tít không ngừng ở trước người, cuốn lấy thiên địa ma khí tạo thành những tấm thuẫn ma khí hình tròn giống như cơn chốt xoáy. Ngay sau đó hắn lại đánh ra mấy đạo pháp quyết, những tấm thuẫn hình tròn do ma khí ngưng tụ mà thành này thi nhau chui xuống dưới da của triệu địa, chỉ trong thoáng chốc tạo thành một vòng bảo vệ ma khí thật dày. Vòng bảo vệ này chớp động ô quang, dường như mới vừa có thêm một lớp hộ giáp, và lại cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới hoạt động của triệu địa. Đây chính là thuật tụ khí thành giáp, là thủ đoạn thường gặp nhất của tu sĩ ma giới. Hộ giáp triều địa mượn dùng một chiêu này ngưng tụ mà thành cũng không phải là cao minh, lực phòng ngự của nó cũng hết sức là tầm thường, nhưng có còn hơn không. Những bí thuật này chẳng qua là một số kỹ xảo căn bản vận dụng ma khí hoặc là điều động thiên địa ma khí, bởi vì tu vi triều địa đã sớm đạt tới, cho nên hắn cũng có thể lãnh ngộ rất là nhanh, cũng nhất có thể thi triển ra được, đáng tiếc là uy lực đều hết sức là tầm thường mà thôi. Trong lúc triều địa đang luyện tập, chợt lúc này thần sắc của hắn đại biến, hắn lại có cảm ứng có người đang đuổi tới, hơn nữa tốc độ cũng thật nhanh. Ủa, khí tức thật là hùng mạnh. Triều địa cảm thấy kinh hãi ở trong lòng. Khí tức này còn cao hơn cả cổ ma ở nhân giới, hiển nhiên cũng không phải là ma tu hóa thần kỳ có thể tản mát ra, nhưng lúc này lại có chút quen thuộc, rõ ràng chính là hồi nguyệt tộc ma tôn luyện hư kỳ đuổi giết tới. Luyện hư kỳ, triều địa nghĩ đến mấy chữ này cảm thấy trong lòng run lên. Rốt cuộc đối phương làm thế nào có thể truy xét ra tung tích của mình, chẳng lẽ là bọn chúng có bảo vật nào đó có thể cảm ứng được sự tồn tại của hồi nguyệt oán khí trong một phạm vi rất rộng như vậy sao? Tốc độ phi độn của tu sĩ luyện hư kỳ mau lẹ tới mức nào, chạy trốn cũng là việc không thể được, chuyện đã tới nước này chỉ có thể liều chết đánh một trận mà thôi. Triều địa quyết định thu độn quang lại, đáp xuống một tảng đá lớn, xoay người lạnh lùng nhìn về phương xa, tâm niệm xoay chuyển tính toán cách ứng đối. Triều địa vô cùng cảm khái trong lòng, thủ đoạn của tu sĩ ma giới quả nhiên có chỗ độc đáo, không ngờ rằng trước khi chết có thể gửi hết khí tức đặc thù trên người của cựu nhân, hơn nữa còn có thủ đoạn phát giác khí tức này từ rất xa, làm cho cựu nhân không cách nào có thể ẩn nấp và chạy trốn. Hành động tùy tiện xuất thủ cứu người của hắn dù chỉ một lần, không ngờ rằng liên tiếp mang tới phiền phức cho chính bản thân mình. Nếu biết sớm có chuyện như vậy, ta có nên cứu hai cha con quỷ Ngọc Đồng hay không? Triều địa trong lòng tự hỏi, lúc này không nhịn được lắc đầu cười khổ một tiếng. Cứu người tóm lại là sẽ cứu, nhưng hắn tuyệt đối không nên giết chết lão nhân thượng tộc kia, sau khi dạy dỗ một trận sẽ phi độn đi xa, lúc này cũng sẽ không rước lấy tai họa như hiện tại. Một lát sau, một đạo hắc quang đáp xuống trước người của hắn cách chừng mấy trăm trượng, một lão nhân áo đen gầy gò xuất hiện nhìn chằm chằm vào triều địa, khuôn mặt giận dữ tỏ ra thâm cừu hết sức là rõ ràng. Quả nhiên chính là tu sĩ luyện hư kỳ, mạnh hơn cổ ma ở nhân giới rất là nhiều, tu vi đã đạt tới mức không thể nhìn thấu nồng sâu. Triều địa lúc này thầm kêu khổ trong lòng. Ở tu tiên giới nhiều năm như vậy, hắn đã cảm nhận được sâu sắc mỗi lần vượt qua mỗi đại bình cảnh, tu vi thần thông cùng thủ đoạn đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Muốn vượt cấp đại cảnh giới để chiến đấu, cơ hồ cũng là nhiệm vụ bất khả thi. Chuyện đã tới nước này rồi, cho dù là tại hạ cầu xin tha mạng cũng chỉ là vô ích. Triều địa lúc này cười khổ nói một tiếng. Đừng có nói thừa, không ngờ rằng ngươi dám giết chết truyền nhân trực hệ của hội nguyệt tộc chúng ta, rốt cuộc là ngươi có lai lịch như thế nào? Lão nhân tức giận nói, không ngừng quan sát triều địa từ trên xuống dưới. Triều địa thầm thở dài trong lòng, kế sách hiện tại của hắn chỉ có thể nhắm mắt để nghênh địch, hy vọng là đối phương thủ đoạn bình thường, có thể mượn thí thần kiếm tà ma nhãn, cùng với nhiều loại thủ đoạn của bản thể thinh linh đánh lén, họa may cũng tìm được một con đường sinh cơ. Lập tức hắn hét lớn một tiếng há miệng thật to, điên cuồng hút lấy thiên địa ma khí ở xung quanh, thân hình bành trướng lên gấp bội, vẻ mặt vô cùng là đau đớn, trán của hắn mọc ra một chiếc sừng màu vàng dài chừng 3 tấc, da rẻ toàn thân cũng trở nên dày cộm óng ánh hào quang màu vàng sẫm. Đồng thời trong tay áo của hắn ô quang chợt lóe, có thêm một món ma bảo hình ô dao tứ chảo hết sức là kỳ lạ, tứ chảo chớp động hàn quang hiển nhiên là cực kỳ sắc bén. Kim Quỳ Thánh hình sao? Thì ra là tộc nhân Kim Quỳ Thánh tộc, khó trách có thể mưu hại Hiên Nhi tu vi còn cao hơn hắn một bậc. Lão nhân trong lòng kinh hãi, động tác trong tay cũng không chậm một chút nào. Thực lực người thánh tộc cực kỳ là đáng sợ, lão nhân đã từng chính mắt nhìn thấy một tên tu sĩ hóa thần sơ kỳ huyết ảnh thánh tộc thể bảo cùng tu, dễ dàng đánh bại một tên luyện bảo sư hóa thần hậu kỳ của thượng tộc. Hôm nay đối diện người trước mặt lão, mặc dù tu vi của lão còn cao hơn một bậc, nhưng lão cũng tỏ ra không dám coi thường, vậy nên đã lập tức xuất ra thủ đoạn hùng mạnh nhất. Hai tay của lão nhân lật một cái, hai đạo ngân quang lập tức thoáng qua, vừa là hình rùa vừa là hình rơi. Ngân quang hình rùa vừa thấp thoáng, hóa thành một chiếc hộ giáp màu bạc mặc lên người lão, sau khi vô số ma văn lóe lên liền im lặng trở lại, không ngờ chính là một chiếc hộ giáp cấp ma bảo. Mà ngân quang hình rơi hóa thành một chiếc nhận bàn hình tròn to chừng một thước, ngoài rìa còn có răng cưa mỏng như cánh ve vô cùng là sắc bén, có dạng nửa trong suốt chớp động ánh sáng vô cùng là rét lạnh, hiển nhiên là bảo vật này cũng đáng sợ vô cùng. Một công một thủ, hai món ma bảo này đều hết sức là bất phàm. Trong lòng của Triều Địa lúc này trầm xuống không ít. Ở một nơi nào đó trên thảo nguyên, có hai tên ma tộc một già một trẻ nước da vàng sẫm đang chậm rãi phi hành ở trên không, cũng thỉnh thoảng trò chuyện với nhau. Một lão nhân thần sắc lộ ra vẻ buồn rầu lên tiếng, nói. Này, Kim Việt, nơi này thật có tam vĩ ma viên trong truyền thuyết xuất hiện sao? Nơi này một mảnh hoang vu cũng không phải là vùng đất mà tam vĩ ma viên thường hội tụ sinh sống. À ha ha, đại nhân cứ yên tâm, chuyện này ngàn lần là sự thật, thuộc hạ đã chứng thật với kẻ phát hiện ra ma vương, căn cứ theo miêu tả của y quả thật là tam vĩ ma viên không thể nghi ngờ, và lại nơi này cũng không chỉ có một con, mà thú này từ trước đến giờ rất thích sống bầy đàn, đây hẳn là một con lạc đàn vô tình chạy tới nơi này đó. Bên cạnh có một tên thiếu niên thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi anh tuấn cung kính hồi đáp, giọng nói cũng tỏ ra hết sức là khẳng định. Tam vĩ ma viên chính là thừa kế huyết mạch của thần viên chân thánh, nếu như là có thể bắt được một con tam vĩ ma viên thực lực ma tôn kỷ, tinh luyện ra một tia thần viên ma huyết để cho Kim Duyên thánh tử uống vào luyện hóa, hoặc giả có thể giúp một tay tăng cường mức độ cường hãn của thần thể. Ôi, 20 năm sau tới cuộc chiến thánh tử, e rằng tài nguyên mà phân chi chúng ta được chia, phạm vi thực lực được khống chế trong tay sẽ giảm đi rất nhiều. Lão nhân hai mắt co rụt lại buồn bã cau mày, nói. Đại nhân bất tất phải nhọc lòng, Kim Duyên thánh tử thực lực vô cùng mạnh mẽ, vạn người mới có được một người, có thể tranh cho chúng ta được một thứ hạng tốt.